Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 968, không thấy. Các ngươi có hài tử. Thiên ngữ tình ngữ khí mang theo thê lương. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Thiên ngữ tình nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực. Bỗng nhiên hướng lui về phía sau một bước. Đừng nhìn chỉ là một bước nhỏ. Trong nháy mắt liền lọt vào phản phệ. Phốp, chỉ gặp đầu khôi khe hẹp bên trong chảy ra máu tươi. Thiên ngữ tình khí tức tại lần này biến đến vô cùng suy yếu. Ban đầu cao vạn trượng thí hoàng khôi phục thành nguyên dạng tử. Thiên ngữ tình cảm giác não tử ông ông trực hưởng. Diệp Hoa cùng các nàng đều có hài tử, ngẫm lại cũng thế. Đều quá ngàn năm lâu. Có hài tử không phải rất bình thường à. Nhưng là Diệp Hoa ngươi đối với các nàng tốt như vậy. Vì cái gì đối ta như thế nhẫn tâm. Phốp, tức thì nóng giận công tâm thiên ngữ tình lần nữa phun ra máu tươi. Trên thân khôi giáp cùng trong tay thí hoàng tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn thấy thiên ngữ tình nguyên trạng. Quả thật bị kinh diễm đến. Diệp Hoa nhãn quang vĩnh viễn vẫn là như vậy cao a. Nhưng là hiện ở cái này xinh đẹp nữ nhân. Trên mặt bày biện ra thê lương. Nhìn rất lợi hại đáng thương. Liền giống bị Diệp Hoa vứt bỏ giống như. Thanh Nhã vẫn luôn là bị Diệp Hoa sủng ái lấy. Sở dĩ cũng không có trải nghiệm cái loại cảm giác này. Nhưng Đông Hoàng Bạch Chỉ lại có thể cảm nhận được. Hai người mình lời nói. Vậy mà có thể đem nàng đả kích thành dạng này. Có thể thấy được Diệp Hoa trong lòng nàng trọng yếu bực nào. Đông Hoàng Bạch Chỉ cảm giác mình năm đó các loại Diệp Hoa 3 năm. Liền đã rất tức giận. Nhưng là nữ nhân này. Lại các loại Diệp Hoa ngàn năm. Cái này cần nhiều đại nghị lực a. Không phải mỗi nữ nhân đều có thể giống nàng dạng này. Một đám thuộc hạ tuy nhiên rời đi. Nhưng cũng ở bên cạnh nhìn lén. Phát hiện tôn thượng bạn gái trước xác thực đáng thương a. Nhìn xem này thê thảm bộ dáng. Ban đầu xinh đẹp khuôn mặt trở nên tái nhợt bất lực. Máu tươi từ này kiều diễm bờ môi chảy ra. Tôn thượng đây cũng quá hung ác đi. Dù sao cũng là bạn gái trước. Đi ra nhìn một chút cũng chỉ là chuyện lớn như vậy tình. Thanh Nhã việc này thấp giọng nói ra. Đi trước liệu liệu thương đi. Không cần, ngươi gọi Diệp Hoa đi ra. Thiên ngữ tình hơi hơi thân người cong lại. Toàn thân trên dưới đều tại đau đớn. Đông Hoàng Bạch Chỉ thấp giọng nói ra. Diệp Hoa bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Nếu không đi nghỉ trước một chút như thế nào, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn nghĩ rõ ràng. Thiên ngữ tình hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía hoàng cung. Ánh mắt không có trước đó mừng rỡ. Có chút nản lòng thoái chí ý tứ. Đông Hoàng Bạch Chỉ an ủi ngược lại. Diệp Hoa có nhiều chỗ xác thực làm không tốt. Ta vừa mới cũng nói. Ta mang hài tử qua tìm Diệp Hoa. Hắn cũng chưa có xem ta liếc một chút. Để cho ta nản lòng thoái chí qua. Này trong vài năm. Ta đều là một người mang theo hài tử. Diệp Hoa cho tới bây giờ đều không quản chúng ta. Đúng vậy a, ngươi cho Diệp Hoa một chút thời gian. Chuyện này đối với tại Diệp Hoa tới nói. Quá đột ngột. Thanh Nhã cảm thấy thiên ngữ tình hiện tại trạng thái thật không tốt. Tựa như hẳn là té xỉu người. Lại cưỡng ép chống đỡ lấy này cỗ tín niệm. Thiên ngữ tình không nói chuyện. Đứng tại chỗ. Chậm rãi thẳng tắp cái eo. Khóe miệng máu tươi chảy tại trắng noãn xa trên áo. Không bình thường bắt mắt. Mọi người không nghĩ tới. Nữ nhân này vậy mà có thể như thế quật cường. Thật sự là có chút ít lo lắng a. Dù sao vừa mới lọt vào phản phệ. Cần phải tĩnh dưỡng. Không phải vậy đối về sau tu luyện bất lợi. Này ngươi chờ một chút. Thanh Nhã nhẹ nói nói. Quyết định lại đi khuyên nhủ Diệp Hoa. Gặp người khác một mặt sẽ chết sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là cảm thấy như vậy. Đều là số khổ nữ nhân. Diệp Hoa tốt xấu cũng phải cấp người khác một cái công đạo. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà Hoàng Giáp chiến sĩ đem chung quanh đường đi toàn bộ phong tỏa. Dù sao cũng là tôn thượng việc nhà, không thể bị người khác biết. Diệp Hoa như trước đang uống trà, chỉ là bên chân đầu mẩu thuốc lá lại nhiều rất nhiều. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện. Không đợi hai nữ nói chuyện, Diệp Hoa liền từ tốn nói, ban đêm ăn cái gì đồ ăn nhượng huyết ma làm hồng thiêu gia tử nấu đi. Lần trước ăn cảm giác không tệ. Diệp Hoa, ngươi đừng nói trước ăn cái gì. Ngươi cứ như vậy không muốn đi nhìn một chút sao? Thanh Nhã thấp giọng chất vấn. Đây cũng không phải là Diệp Hoa phong cách. Diệp Hoa từ tốn nói. Các ngươi không phải thay ta nhìn sao? Trước kia sự tình ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta không muốn đang lặp lại. Đát Kỷ, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Hoa đứng dậy lạnh nhạt nói ra. Đát Kỷ cung kính nói ra. Tốt, chủ nhân. Nhìn lấy Diệp Hoa này kiên quyết bóng lưng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút khổ sở. Tuy nhiên không muốn người khác tham gia chính mình hôn nhân trong. Nhưng là Diệp Hoa đối nữ nhân kia cũng quá hung ác. Dù nói thế nào, mắt nhìn cũng không phải là cái đại sự gì. Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhớ tới năm đó. Hiện tại cũng còn có chút ghen ghét. Diệp Hoa đối với mình quá ác. Vẫn là Thanh Nhã tốt. Từ đầu bị sủng đến đuôi. Nhưng là bây giờ nên làm gì? Người khác còn đứng ở cửa hoàng cung chờ lấy. Chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy? Dù sao Vô Hư Đế Quốc khí trời không thật là tốt. Có chút lạnh lẽo. Thiên Ngữ Tình vừa mới bị phản phệ, mặc trên người như vậy đơn bạc, không có đấu khí bảo hộ, lại nhận ăn mòn, bị bệnh là khẳng định, đến lúc đó khôi phục đứng lên càng thêm phiền phức, làm sao bây giờ, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không quyết định chắc chắn được. Ta đi trước lấy chút thuốc đưa tới cho, chia ra sự tình, Thanh Nhã trầm giọng nói ra, ân, ta lại đi khuyên nhủ Diệp Hoa. Được, Thanh Nhã là cầm thuốc ra ngoài, nhưng là Thiên Ngữ Tình căn liền không cần, cứ như vậy đứng thẳng người, nhìn lấy cửa hoàng cung, nhưng cũng làm cho Thanh Nhã chuyển cáo một câu, nàng Thiên Ngữ Tình đời này đều là Diệp Hoa nữ nhân. Nếu như Diệp Hoa không muốn, liền để nàng trực tiếp chìm đắm vào kiếp sau, ý tứ rất rõ ràng, đã không muốn, vậy liền giết. Vậy ta Thiên Ngữ Tình liền sẽ không ôm lấy một tia ảo tưởng. Coi như trước kia sự tình tất cả đều là một giấc mộng. Thanh Nhã cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Phải biết Diệp Hoa là ghét nhất người khác uy hiếp. Cái này sẽ chỉ làm sâu sắc mâu thuẫn. Thanh Nhã cũng không dám đem câu nói này nói cho Diệp Hoa. Sợ hãi Diệp Hoa một chút đau cho bổ. Đêm khuya Vô Hư Đế Quốc nhiệt độ chợt hạ xuống. Bên ngoài hàn phong gào thét. Tại cửa hoàng cung đứng tại một cái lẻ loi hiu quạnh bóng hình xinh đẹp. Này tinh tế bóng lưng lộ ra là như vậy yếu đuối. Diệp Hoa các vị thuộc hạ đều có chút nhìn không được. Nhất là một đám nữ nhân. Cảm giác tôn thượng lần này quá ác. Chúng ta được làm điểm cái gì mới tốt a? Tầm Phương nhỏ giọng nói ra. Chỉ gặp bên người đứng tại đường vi, Tử Sam, còn có Ly Hồn bốn nữ nhân. Nghe được Tầm Phương lời nói, còn lại ba nữ nhân than nhẹ một tiếng. Chuyện này muốn làm thế nào? Còn không phải bản tôn câu nói trước à? Nếu không chúng ta đi cầu cầu tôn thượng, đường vi đề nghị. Tử Sam lắc đầu, tôn phu nhân cầu tình đều vô dụng. Chúng ta cầu tình sẽ hữu dụng sao? Ly Hồn lúc này cũng thâm trầm đứng lên. Tôn thượng không thích bộ này uy hiếp. Chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Ta cảm giác tôn thượng bạn gái trước chồng đỡ không? Mấy ngày càng suy yếu. Tử Sam trầm giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình xác thực chồng đỡ không mấy ngày. Dạng này phản phệ hiện tại còn đứng lấy. Thân thể cũng là một cái kỳ tích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,